Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi nhìn mấy chàng trai trẻ, khỏe mạnh đè ông lão xuống đất, không nhịn được vươn tay kéo họ một cái. Các người làm gì vậy giữa ban ngày mà đi bắt nạt một ông cụ sao? Gã thanh niên bị cô kéo quay đầu lại, trừng mắt dữ tợn nhìn Khương Chi Chi. Đừng có lo chuyện bao đồng. Thấy kính mắt của ông cụ rơi xuống đất, mặt ông bị ép xuống làm chầy một mảng da. Khương Chi Chi cảm thấy bực bội, liền lùi hai bước, chuẩn bị cho bản thân khoảng không gian để ra tay. Nhưng chưa kịp phản ứng, cổ tay trái đã bị ai đó nắm lấy, kéo cô ra một bên. Bàn tay buông cổ tay cô ra ngay lập tức. Đừng manh động. Khương Chi Chi quay đầu lại, hóa ra là Châu Tây Giã. Cô nhíu mày, họ đang bắt nạt một ông lão mà. Châu Tây Giã ánh mắt sâu thẳm, nghiêm nghị lắc đầu. Chuyện này cô không thể can thiệp, bọn họ là người của phòng bảo vệ. Khương Chi Chi định tranh luận thêm thì thấy ông cụ bị kéo lên, một người trong nhóm bảo vệ quát lớn. Lại ăn trộm nữa à? Lần sau mà còn trộm đồ trong thư viện, xem chúng tôi xử lý ông thế nào. Vừa nói, họ vừa đẩy ông cụ đi xa dần. Lúc này, Khương Chi Chi mới phản ứng lại. Cô nhớ rằng vào thời điểm này, nhiều sách quý đều bị khóa trong thư viện, không được phép đọc. Nếu lỡ trộm và bị bắt, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu khi nãy cô ra tay giúp ông cụ đánh đuổi nhóm bảo vệ, có khi cô đã bị xem là đồng lõa với ông lão mà bắt đi rồi. Châu Tây Giã cúi đầu, nhìn Khương Chi Chi đang nhíu mày, vẻ mặt đầy suy tư. Biểu cảm trên mặt cô khá sinh động, dường như không giấu được suy nghĩ trong lòng. Anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây để vào ga, nhìn thấy cô lùi về sau vài bước, đôi mắt bừng bừng giận dữ. Biết rằng có lẽ cô sắp ra tay nên nhanh chóng đến kéo cô ra. Có chính nghĩa, phản ứng nhanh nhẹn, quyết đoán, rất hợp làm lính. Anh cân nhắc một chút, rồi hỏi, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh cảm thấy cô gái này còn khá trẻ, không biết đã đủ 18 tuổi chưa? Khương Chi Chi ngẩng đầu nhìn Châu Tây Giã, trong lòng có chút ngạc nhiên, không hiểu sao lại thành thật trả lời câu hỏi của anh. 19, Châu Tây Giã khẽ gật đầu. Cô có nghĩ đến việc đi lính không? 3 tháng nữa là đến mùa tuyển quân mùa đông, cô có thể đăng ký. Thân thủ của cô, Khương Chi Chi há hốc miệng ngạc nhiên, không ngờ rằng Châu Tây Giã mấy lần giúp cô đều chỉ để thuyết phục cô đi lính, thái độ rất nghiêm túc. Cô lập tức lắc đầu, tôi không muốn, tôi còn có việc phải đi trước đây. Nói xong, cô xách túi vội vàng bỏ đi. Châu Tây Giã mà biết cô chính là cô vợ vừa đen vừa xấu của anh. Liệu anh còn muốn để ý đến cô không? Châu Tây Giã bất lực nhìn Khương Chi Chi nhanh chóng rời đi. Cô cứ mỗi lần nhìn thấy anh đều như nhìn thấy mãnh thú, tránh né không kịp. Chẳng lẽ là vì cô không muốn chịu khổ nên mới phản đối việc đi lính? Ở nhà họ Khương, sáng sớm cũng nhận được thông báo đi lao động, nhưng địa chỉ ghi trên thông báo là ở Cam Bắc. Đúng lúc đó, nơi Tôn Hiểu Nguyệt sẽ đi làm thanh niên trí thức cũng là một thôn thuộc vùng Cam Bắc. Tôn Hiểu Nguyệt hoàn toàn sững sờ, tay cầm thông báo mà run lên. Kiếp trước là đi Trương Bắc, sao kiếp này lại thành Cam Bắc? Nếu không đi Trương Bắc, làm sao cô ta có thể gặp được thanh niên trí thức Giang Đông Hoa, người sau này sẽ thi đỗ đại học và giúp cô ta có cuộc sống tốt đẹp? Khương Chấn Hoa thì không mấy bận tâm, đi Cam Bắc cũng tốt, chẳng phải Chi Chi cũng ở đó sao? Sau này cả nhà có thể thường xuyên gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vãn Anh nhớ lại vẻ quyết tuyệt của Khương Chi Chi khi rời đi, khẽ nhíu mày, không nói gì. Dù có đến Cam Bắc, bà cũng chẳng muốn gặp lại đứa con ngỗ nghịch này. Tôn Hiểu Nguyệt lo lắng đến đỏ cả mắt, bố, có phải có nhầm lẫn gì không? Không phải nói là đi Trương Bắc sao? Ở đó còn gần kinh thành hơn, bây giờ lại đi Cam Bắc, xa như vậy. Tống Vãn Anh thấy con gái buồn bã thì liền an ủi. Bố con đã hỏi kỹ rồi, không có nhầm lẫn gì đâu. Có thể trước đây chúng ta nghe nhầm từ Trương Bắc thành Cam Bắc thôi. Hiểu Nguyệt, con cũng đừng lo lắng quá. Điểm thanh niên trí thức của con ở gần chúng ta mà. Sau này có thể thường xuyên gặp nhau. Đúng rồi, mai là đi rồi. Chiều nay đi đến văn phòng khu phố đổi lại tên. Từ nay con sẽ là Khương Hiểu Nguyệt. Nhưng Tôn Hiểu Nguyệt đâu còn tâm trí để ý đến việc này. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến ý nghĩa của việc cô sống lại là gì. Cô ta chẳng hề quan tâm có được gặp lại vợ chồng Khương Chấn Hoa thường xuyên hay không. Dù sao hai người đó cũng sẽ chết vì một trận dịch bệnh sau 1 năm bị đẩy đến đây. Điều cô ta muốn biết bây giờ là làm sao gặp được chàng thanh niên trí thức tên là Giang Đông Hoa. Khương Chấn Hoa không hiểu tại sao Tôn Hiểu Nguyệt lại buồn đến vậy. Chẳng phải chỉ cần gia đình được ở cùng nhau là tốt rồi sao? Ông đẩy gọng kính rồi an ủi. Chì chì cũng đã đi Cam Bắc rồi. Chúng ta qua đó thì cả gia đình lại được đoàn tụ. Chẳng phải là điều tốt sao? Hiểu Nguyệt, nếu con muốn ở lại đây, bố sẽ thử tìm cách khác. Nghe đến việc Khương Chi Chi cũng đi Cam Bắc, đầu óc Tôn Hiểu Nguyệt bỗng lóe lên một suy đoán táo bạo. Phải chăng vì cô ta sống lại, nên Khương Chi Chi cũng đi Cam Bắc, khiến số phận của mọi người thay đổi? Phải chăng lần này Giang Đông Hoa cũng đi Cam Bắc? Nếu đúng như vậy, cô ta phải nhanh chóng đến đó trước Khương Chi Chi, để kịp quen biết Giang Đông Hoa. Nghĩ vậy, cô ta cảm thấy bớt nôn nóng, bước đến nắm lấy tay Tông Vãn Anh, giả vờ hối lỗi. Mẹ, không phải là con không muốn đi Cam Bắc, chỉ là con nghĩ bố mẹ đi đến nơi xa như vậy, chắc sẽ không quen với khí hậu ở đó. Con lo cho bố mẹ thôi, lớn tuổi rồi mà phải xa nhà thế này, cực khổ quá. Nói xong, cô ta còn rơm rớm nước mắt, dựa vào vai Tống Vãn Anh đầy tủi thân. Nghe con gái vì mình mà buồn, Tống Vãn Anh cũng đỏ hoe mắt, nhẹ vỗ lưng Tôn Hiểu Nguyệt. Không sao, chỉ cần gia đình mình ở cùng nhau, chịu khổ một chút cũng không sao. Tôn Hiểu Nguyệt nghiến răng, cúi đầu giấu đi ánh mắt lạnh lùng. Đi Cam Bắc cũng tốt, để cô ta có thể dạy cho Khương Chi Chi cái đồ ngốc kia một bài học. Châu Tây Giã dù có chết sớm, Khương Chi Chi cũng không xứng với anh ta. Khương Chi Chi lên tàu hỏa, nhận ra số người đi tàu khá đông. May mắn là cô đã mua được một ghế cạnh cửa sổ, có thể dựa vào cửa mà không lo ai chạm vào cánh tay bị thương của mình. Cô dùng tay trái cố gắng nhét túi sách vào gầm ghế. Lúc nãy cô đã cẩn thận, khi đi vào nhà vệ sinh, giấu phần lớn tiền và tem phiếu vào túi trong của quần, trong túi chỉ còn lại 2 đồng và 3 cân tem phiếu, đủ để cô tiêu đến khi đến Cam Bắc. Cô bày cái bình nước và hộp cơm lên bàn nhỏ, thu xếp đồ đạc, xung quanh và đối diện cũng đã có người ngồi kín. Bên cạnh cô là 2 người phụ nữ lớn tuổi, còn đối diện là một gia đình 3 người, 2 vợ chồng có vẻ ngoài nhã nhặn, trông giống trí thức. Ngồi xuống chưa được bao lâu, mọi người đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ, hỏi han nhau đi đâu, làm công việc gì, nhà ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ ngồi cạnh cô nhìn Khương Chi Chi mỉm cười hỏi. Cô gái, nhìn cháu còn trẻ, đi một mình à, đi thăm người thân hay đi xuống nông thôn? Sự nhiệt tình thái quá khiến Khương Chi Chi có chút không quen, cô cười gượng. Dạ, đi thăm người thân à? Người phụ nữ nhìn Khương Chi Chi từ đầu đến chân rồi bảo. Cháu là con gái nhà ai đấy? Nhìn cháu trông quen quen, cách Trương.